Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Tuyệt Thế Pháp Bảo. Quả nhiên có cố sự, thời đại Thái Cổ, đến cùng phát sinh sự tình gì? Thiên đình lại là cái gì? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, sau đó liền đem bản thân nghi vấn trực tiếp hỏi Hậu Nghệ Đại Thần. Hậu Nghệ Đại Thần nhìn chằm chằm Diệp Dương một cái. Diệp Dương, người tu vi còn thấp, tạm thời không thích hợp biết rõ những chuyện này. Đợi đến ngươi thực lực đầy đủ, tự nhiên liền sẽ biết được hết thảy. Diệp Dương mặt tối sầm, bất quá hắn sớm liền đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Dù sao, thời đại Thái Cổ khẳng định đã phát sinh đại sự kiện. Liền Hậu Nghệ Đại Thần cùng man tộc tiên tổ, cái kia cấm kỵ tồn tại đều bị trấn áp, cái gọi là thiên đình, cũng nhất định là một cái cực kỳ khủng bố tổ chức. Diệp Dương suy đoán, những cái kia trấn áp Hậu Nghệ Đại Thần, chiếm đoạt thiên đình cường giả, quả quyết không phải bởi vì nhớ tình cũ mà không có giết chết Hậu Nghệ Đại Thần đám người. Sở dĩ đem bọn họ cho trấn áp ở tiên đạo thế giới bên trong, đơn giản liền là giết không được Hậu Nghệ Đại Thần đám người thôi. Bởi vậy, bọn họ mới cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ phát động một lần cái gọi là hạo kiếp. Không ngừng gạt bỏ Hậu Nghệ Đại Thần cùng bọn họ hậu duệ. Cuối cùng đem bọn họ đám người cho toàn bộ xóa đi đi. Nếu là Sở Vân biết rõ mà nói, sợ là cũng sẽ bị những cái kia hắc thủ sau màn nhóm biết rõ. Cái này đối với hắn tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Tại sao là ta? Diệp Dương đem trong lòng to lớn nhất nghi vấn cho hỏi ý kiến hỏi đi ra. Bởi vì chỉ có ngươi phù hợp chúng ta yêu cầu. Cũng liền chỉ có ngươi mới có thể năng lực xoay chuyển tình thế. Diệp Dương, chúng ta toàn bộ người hy vọng đều tại trên người ngươi. Hy vọng, ngươi không muốn để cho chúng ta thất vọng. Hậu Nghệ Đại Thần hai mắt tinh mang trong vắt nhìn xem. Diệp Dương, tình chân ý cắt, thật tình không biết. Hắn bộ dạng này lại là cho Diệp Dương quá lớn áp lực. Ta tu vi quá thấp. Diệp Dương nhún nhún vai. Tu vi có thể chậm rãi tu luyện. Ngươi yên tâm đi. Tại ngươi không có đầy đủ thực lực trước đó, chúng ta sẽ không đi tìm ngươi. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi bám vào bất kỳ quan hệ gì. Chuyện này sau, chúng ta liền phủi sạch quan hệ. Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Hậu Nghệ Đại Thần đám người cỡ nào cường đại a, nhưng là không dám cùng hắn đáp lên quan hệ. Bọn họ đây là sợ tin tức tiết lộ, mà hại Diệp Dương a. Hậu Nghệ Đại Thần đám người địch nhân rốt cuộc là người nào? Vậy mà nhường Hậu Nghệ Đại Thần bọn người như thế cẩn thận từng ly từng tí. Tốt, Quảng Hàn cung thậm chí toàn bộ nguyệt lượng bên trên, thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm. Về sau ngươi có thể trực tiếp tiến vào nơi này tu luyện. Ân, tại ngươi thành tiên trước đó, Quảng Hàn cung đều có thể thỏa mãn ngươi tu luyện nhu cầu. Vừa nói, Hậu Nghệ Đại Thần vung tay lên. Tức khắc, một đạo quang mang liền xuyên việt thời không, cấp tốc chui vào đến Diệp Dương não vực chỗ sâu, đóng dấu ở hắn ký ức bên trong, không cách nào xóa đi. Diệp Dương khẽ giật mình, lập tức đọc đến lên ký ức đến rồi. Những ký ức này liền là liên quan tới Nguyệt Lượng cùng Quảng Hàn cung giới thiệu. Nguyên lai, Diệp Dương hiện tại vị trí Nguyệt Lượng cũng không phải là tiên đạo thế giới nhìn lên đến cái kia vòng Nguyệt Lượng. Cái kia vòng Nguyệt Lượng chỉ là một khỏa tinh thần mà thôi. Nhưng hắn hiện tại vị trí Nguyệt Lượng, mặc dù cũng là một khỏa tinh thần, nhưng là đã bị Hậu Nghệ Đại Thần cùng Hằng Nga Đại Thần luyện chế mà qua. Chính là một cái pháp bảo. Một cái dấu ở vô tận hư không bên trong kinh khủng pháp bảo. Hậu Nghệ Đại Thần truyền thụ cho hắn ký ức. Kỳ thật liền là khống chế cái này nguyệt lượng pháp bảo phương pháp. Nếu như Diệp Dương tu vi đi đến nhất định cấp độ, hắn liền có thể đem cái này nguyệt lượng thu lấy. Có thể xem như là một kiện công kích pháp bảo. Cũng có thể là phòng ngự pháp bảo, thậm chí có thể xem như là một gian có thể hành tẩu hành cung. 10 phần thần kỳ, trừ cái đó ra, Diệp Dương còn phải biết, nguyệt lượng phía trên ngoại trừ có nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí bên ngoài, còn có đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. những cái này đồ vật đều là hậu nghệ đại thần đám người gieo trồng. Có chút lão dược năm cực cao, thánh dược càng là chỗ nào cũng có, thậm chí còn có chân chính tiên dược tồn tại. Những cái này chính là chúng ta những cái này lão gia hỏa cho ngươi lễ gặp mặt. Đợi đến ngươi sau khi thành tiên, chúng ta vẫn là gặp lại. Hậu nghệ đại thần phất phất tay, tựa hồ liền muốn rời đi. Diệp Dương kinh ngạc, tiền bối, ngươi cứ như vậy rời đi. Các ngươi đem toàn bộ hy vọng đều gánh chịu tại ta trên người. Liền chỉ là cho những cái này cho ta. Không có cái gì truyền thừa cái gì sao? Truyền thừa, cái gì truyền thừa? Diệp Dương, ngươi lấy được truyền thừa cũng đã 10 phần nghịch thiên. Cho dù là chúng ta những cái này lão gia hỏa truyền thừa đều tự than thở không bằng. Chúng ta truyền thừa cho dù cho ngươi, đối với ngươi cũng là vô dụng. Hậu nghệ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Hậu nghệ nói là nguyên thủy bất diệt quyết. Cái này công pháp, tuyệt đối là giữa thiên địa cường đại nhất. Cho dù là hậu nghệ đại thần bọn người tự thẹn không bằng. Chỉ là bọn họ làm sao biết rõ. Diệp Dương mới đầu còn có cái nghi vấn này. Bất quá rất nhanh liền đã bình thường trở lại. Những cái này vô thượng tồn tại. Nếu tại thái cổ thời điểm liền đã tính tới hôm nay sự tình. Đối với hắn nắm giữ cái gì công pháp, thần thông sợ là đều rõ ràng. Diệp Dương, người công pháp, người thần thông đều rất cường đại. Hơn nữa, công pháp, thần thông ở tinh không ở nhiều. Dựa vào ngươi hiện hữu công pháp cùng thần thông, chỉ cần đem hắn tu luyện đến cực hạn, đủ để cho ngươi ngang dọc bát hoang lục hợp. Hậu nghệ đại thần dặn dò một phen. Diệp Dương gật gật đầu, thoại âm rơi xuống. Hậu nghệ đại thần thân hình bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt. Liền muốn biến mất ở Quảng Hàn cung bên trong. Biến mất ở nguyệt lượng phía trên. Đúng rồi, ta cung tiễn, nắm giữ đại uy năng. Người có thể thỏa thích sử dụng. Không cần lo lắng những người kia vì vậy mà đối phó ngươi. Nhưng chúng ta truyền thừa. Ngươi là tuyệt đối không thể tu luyện. Trước khi đi trước đó, hậu nghệ đại thần thanh âm truyền đến. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, không phải hậu nghệ đại thần đám người không nguyện ý đem bọn họ truyền thừa truyền thụ cho hắn, mà là không thể a. Bọn họ địch nhân quá cường đại, nếu là Diệp Dương cùng bọn họ ở giữa dính vào quá mức nhân quả mà nói, cũng sẽ bị bọn họ địch nhân phát hiện, một khi bị phát hiện, đối phương khẳng định sẽ ra tay bắt, thậm chí trực tiếp đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương thế nhưng là hậu nghệ đại thần đám người hy vọng. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý Diệp Dương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí, bọn họ liền tu luyện kinh nghiệm hoặc là cảm ngộ các loại đều không có truyền thụ cho Diệp Dương. Chính là sợ bị địch nhân phát hiện bọn họ cùng Diệp Dương ở giữa quan hệ. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi đến Diệp Dương bản thân đi phấn đấu. Bản thân đi trưởng thành. Bộ dạng này. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, nhưng hậu nghệ đại thần cung tiễn nhưng lại bất đồng. Thần cung dù sao chỉ là pháp bảo mà thôi, lưu rơi vào bên ngoài bảo vật, người nào đều có khả năng lấy được. Đúng rồi, người lúc trước bản thân nhìn thấy cái kia thần nhãn, chính là câu thông nguyệt lượng cầu nối. Chính là năm đó một cái đại năng thiên nhãn, bị chúng ta đào đi ra. Hiện tại, ta liền tặng cho ngươi. Vừa nói. Hậu nghệ đại thần đột nhiên bỗng nhiên lộ ra đại thủ. Đại thủ giống như ngân hà đồng dạng, ngang qua vô tận thời không, trực tiếp chộp tới nơi xa thâm thúy tinh không bên trong. Tiên đạo thế giới, man hoang, đám người vẫn như cũ nhìn xem lơ lửng ở thiên khung phía trên thần nhãn. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, liền là không dám giống như là Diệp Dương một dạng trực tiếp xông vào thần nhãn bên trong đi. Đột nhiên một cái ngập trời đại thủ đột nhiên liền từ vực ngoại tinh không bên trong bắt tới. Tại đám người kịp phản ứng trước đó, cái kia đại thủ liền đã đem cái kia thần nhãn bắt lại. Một cái từ cửu trọng thiên phía trên liền rút xuống tới. Trong một chớp mắt, thần nhãn liền đã biến mất không thấy. Đám người lúc này liền bị chấn trụ. Trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Cùng lúc đó, một đạo thân hình cũng lăng không xuất hiện. Chính là nguyên bản biến mất ở thần nhãn bên trong Diệp Dương. Phốc, Diệp Dương xuất hiện sau đó, liền từng ngụm cuồng phun máu tươi. Đồng thời, hắn nhục thân đều thối rữa không ít, tựa hồ đã bị đả thương nặng, cực kỳ khủng bố. Ở máu phun phè phè đồng thời, Diệp Dương cả người càng là từ thiên khung phía trên, giống như sao băng cấp tốc rơi xuống. Cổ Lan đám người giật mình, mà Hắc Hùng Đại Đế thì là bay lên trời. Trong hư không liền đem rơi xuống Diệp Dương cho tiếp lấy. Sau đó bình ổn rơi xuống đất, thần nhãn triệt để biến mất không thấy. Trong truyền thuyết hậu nghệ đại thần bí cảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đám người sắc mặt đều thật không tốt nhìn. Nguyên một đám cùng sử dụng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Diệp Dương, thần nhãn bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì? Người đến cùng từ đó chiếm được cái gì chỗ tốt? Một cái đại đế dậm chân mà đến, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Đồng thời, những người khác cũng đều nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ có đầy đủ lý do hoài nghi. Thần nhãn cùng bí cảnh biến mất, cùng Diệp Dương có quan hệ. Khụ khụ, Diệp Dương miệng lớn ho ra máu. Từ Hắc Hùng Đại Đế trên lưng nhảy rơi xuống đến, lạnh lùng nhìn xem đám người. Ta mới tiến vào như vậy một chút thời gian. Đừng nói không có tiến vào cái kia cái gọi là bí cảnh. Cho dù thật tiến vào, có thể được đến cái gì? Nói thực ra, ta mới tiến vào thần nhãn, liền bị nhận lấy công kích. Nếu không phải thần nhãn cuối cùng biến mất, sợ là ta căn bản là ra không được, mà bị thần nhãn cho mạt sát. Nói đến êm tai, trừ phi ngươi rộng mở ngươi tử phủ, để cho chúng ta nhìn đến tột cùng. Nếu không chúng ta là không tin. Một cái tiên tôn dậm chân mà đến, sắc mặt đạm mạc nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rộng mở tử phủ, cái kia chẳng phải là cái gì đều bị nhìn thấy. Đừng nói Diệp Dương tự thân hàm chứa số lớn bí mật. Cho dù tử phủ không gian bên trong cái gì đều không có, hắn đều không có khả năng rộng mở tử phủ bị người khác quan sát. Đây là đối với hắn vũ nhục. Ta Diệp Dương nhất ngôn cửu đỉnh, căn bản là cái gì đều không có đạt được. Cái gì thái cổ truyền thừa A loại hình càng là gặp đều không có gặp qua. Các ngươi nếu không tin, vậy liền đến đánh với ta một trận A. Diệp Dương mảy may không nhượng bộ, trở tay liền lấy ra kim quang chói mắt phương thiên họa kích. Không hề sợ hãi liền muốn cùng đám người đại chiến. Diệp Dương, bất luận ngươi nói thế nào, chúng ta đều là sẽ không tin tưởng. Như vậy đi, ngươi liền rộng mở ngươi tử phủ, để cho ta cùng man tộc thánh nhân nhìn một cái là có thể. Thái ất thánh nhân ánh mắt cách không, nhìn tới, thanh âm bình thản không thôi. Diệp Dương cười lạnh, muốn xem ta tử phủ, trừ phi ta chết. Thái ất thánh nhân nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, mà man tộc vị kia thánh nhân trên mặt nhưng thủy chung mang theo không hiểu ý cười. Không biết hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Diệp Dương, người quá cuồng vọng, chỉ là một cái vong ngã cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Tại chúng ta tiên tôn cùng đại đế trước mặt, người cái gì đều không phải. Hôm nay, ta liền giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết rõ làm người lễ phép cơ bản cùng đạo lý. Một cái tiên tôn thật sự là khó chịu, chỉ thấy hắn bước ra một bước, hoành không mà đến, đại thủ nhô ra, bộc phát ra vô tận đế uy, trực tiếp giết tới, liền muốn đánh giết Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.